Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2088, Thanh Sơn Thành. Có người nhận biết người này không? Chỉ thấy kia cường giả trầm thấp thanh âm hỏi, đám người đều lắc đầu, sát khí quá nặng, sau một giây nhớ kỹ sao? Bá phụ, chém sao chứ? Có người mở miệng hỏi, kia cường giả trầm ngâm hạ. Lập tức mở miệng nói, còn không thể xác định hắn cùng Tiểu Diệp quan hệ, trước cùng nhau mang về nhé. Ân, đám người gật gật đầu, lập tức bắt đầu rửa sạch, chỉnh chiến thuyền cổ phàm bên trong. Chỉ sợ cũng chỉ có kia khống chế cổ phàm cường giả cùng với số ít vài vị cường đại đế cảnh nhân. Vật là thanh tỉnh, những người khác không chết tức thương, Lâm Phong cũng không ngoại lệ. Lần lượt chấn động không biết thừa nhận rồi bao lâu, rốt cục choáng váng hoa mắt qua tới. Quá khứ, có thể bất tử là bởi vì hắn thần hồn cùng thân thể cũng phá lệ cường đại, mới có thể kiên trì xuống dưới. Thần tiêu đại lục ở trong cửu tiêu đại lục trung ương nhất vị trí. Đồng thời cùng cửu tiêu đại lục mặt khác tám khối đại lục giáp giới. Chính là nhất mở mang đại lục. Đương nhiên, cũng là mạnh nhất một mảnh đại lục. Tại này trên đại lục, các loại võ đạo người hội tụ cùng nhau, và chạm ra tối hoa mỹ hỏa hoa, luyện khí đại sư tông sư, luyện đan cường giả, trận đạo cường tượng, các loại có được đặc thù lực lượng cường giả, cũng hội tụ tại đây thần tiêu đại lục đại sân khấu trong. Nếu là cửu tiêu đại lục là một khối đại lục, như vậy thần tiêu đại lục đó là đại lục trung ương khu vực. Tại thần tiêu đại lục thổ địa bên trong, có nhiều lắm cường đại chủ thành, mà mấy cái này chủ thành đều có tự thống trị quy tắc. Có chủ thành là thánh tộc cùng tồn tại, có chủ thành là học viện chúa tể, cũng có chủ thành tông môn cùng tồn tại, còn có chủ thành giống như minh giới giống nhau, thành chủ phủ vì trí cường lực lượng. Trường quản hết thầy, Thanh Sơn Thành, cổ lão thế gia vì tòa này thành trì mạnh nhất lực lượng. Cũng chính là cái gọi là cổ tộc, nhất là trong đó hai đại thế gia cổ tộc, Kinh gia cùng với Ngô gia, hai đại cổ lão trận đạo thế gia, nắm trong tay Thanh Sơn Thành trận mạch. Vô số cổ lão gia tộc thế lực cũng sống nhờ tại bọn họ dưới mà sinh tồn. Đương nhiên, hôm nay Thanh Sơn Thành, Kinh gia tựa hồ càng ngày càng mạnh, nhất là thanh niên một thế hệ giữa. Kinh gia hiển nhiên muốn so với Ngô gia càng cường đại. Hai đại cổ lão thế gia thế lực, Cân Tiểu Ly tựa hồ có nghiêng dấu hiệu. Chẳng qua tại trước đây không lâu, Kinh gia cũng xuất hiện một kiện gièm pha sự kiện. Kinh gia hậu bối Kinh Hiểu Nguyệt, không ngờ thích thượng một cái không nên thích người. Thậm chí sự tình làm đến bỏ trốn nông nỗi, Kinh gia đương nhiên có thể đem kia nam nhân giết chết điệu. Nhưng mà Kinh Hiểu Nguyệt lại lấy tử cùng hiếp bức. Này một gièm pha trở thành Thanh Sơn Thành say xưa nhạc đạo trong lời nói đề. Rất nhiều người đối Kinh Hiểu Nguyệt kỳ thật là ôm đồng tình thái độ. Võ đạo người khó có chân ái, nàng tìm được chính mình thiệt tình thích đạo lữ có chút không đổi. Đáng tiếc, người nọ đã là vài trăm tuổi tuổi trẻ, tuy rằng thực lực không sai, nhưng mà tiềm lực hữu hạn rất, Kinh gia tự nhiên không hy vọng nàng đi theo dạng nhân vật như vậy. Giờ phút này, tại Kinh gia một tòa hắc tháp giữa, ngọn đèn hôn ám, một đạo thân ảnh bị đinh tại xích sắt cái cọc thượng. Tóc hỗn độn, khí tức yếu ớt, hắn thần hồn giữa có hai luồng hỏa diễm đang không ngừng thiêu đốt, mời hắn thừa nhận vô cùng vô tận thống khổ. Lúc này, một đạo thân ảnh dẫm trận tại chỗ mà đến, đi đến thân ảnh kia trước mặt, khóe miệng vẽ bề ngoài lên một chút tàn nhẫn cười. Đạo, vẫn là câu nói kia, chỉ cần ngươi đáp ứng truyền lời, hơn nữa tự mình tại trên đài nói cho Hiểu Nguyệt, ngươi chính là tại lừa gạt nàng mà thôi. Ngươi là được đi ra tòa này tù tháp. Thân ảnh kia ngẩng đầu, kia ánh mắt vẫn trong suốt, mang theo một chút châm chọc cười, lạnh lùng đạo, vài trăm năm, ta nghĩ đến chính mình sẽ không lại động cảm tình. Nhưng mà một khi đã gặp nhau hiểu nguyệt, đó là mệnh số, ta cả đời này kỳ thật cũng không có nhiều lắm tiếc nuối. Ngày xưa cừu hận đệ tử của ta chắc chắn giúp ta báo. Kia một đoạn chuyện cũ ta nên quên đi hắn. Ta có tốt nhất huynh đệ, có một đám xuất sắc đệ tử. Ta hôm nay còn sống duy nhất tiếc nuối, đó là hiểu nguyệt, như nếu không thể cùng nàng cùng một chỗ, các ngươi liền giết ta đi. Nói xong, khóe miệng của hắn vẽ bề ngoài lên một chút sáng lạn nụ cười. Muốn chết, người nọ cười lạnh một tiếng, ngươi đã không đồng ý, kia liền vĩnh sinh ở trong này thừa nhận thần hồn bị nung khô thống khổ nhé. Hiểu nguyệt cũng không biết chúng ta đã bắt ngươi. Thời gian sẽ làm nàng phai nhạt hết thảy, nàng sẽ đối với ngươi hết hy vọng, ngươi sẽ sống không bằng chết đợi cho hiểu nguyệt cùng những người khác mến nhau. Tại ước định ngày nếu là hiểu nguyệt không có chứng kiến ta, nàng sẽ minh bạch chân tướng, ta không khả năng buông tha cho đối của nàng ước định. Kia bị đinh ở thân ảnh nhàn nhạt nói, ngươi sai lầm rồi, chúng ta đã nói cho nàng. Ngươi căn bản là muốn lợi dụng nàng làm tiến vào ta kinh gia ván cầu mà thôi. Ngươi nếu là không xuất hiện, hiểu nguyệt tự nhiên sẽ chết tâm. Người nọ bình tĩnh nói thanh, lập tức nâng lên cước bộ, xuyên qua hắc ám hành lang dài, theo kia hôn ám ngọn đèn, hướng tới hắc ngoài tháp đi đến. Hắc ám tháp trong, có một đạo thở dài bên trong truyền ra, đó là vô lực thở dài. Hắn giống như nhớ tới từng hắn người yêu, bọn họ tại sinh tồn thế giới trong là tuyệt đại song kiêu. Bọn họ tung hoành ngang dọc với võ đạo thế giới, liên thủ đi ra kia bị niêm phong tiểu thế giới, giấc mộng lưu lạc ra một mảnh hơn sáng lạn sáng ngày mai. Nhưng mà hết thảy, cũng chính là một hồi âm mưu. Hắn người yêu, tại âm mưu trong hôi phi yên diệt. Từ nay về sau, hắn bắt đầu rồi một đoạn dài dòng ẩn núp, bố cục trăm năm thời gian, bồi dưỡng ra một đám nhất kiệt xuất đệ tử, muốn đem âm mưu đánh vỡ đến. Nhiều năm như vậy trôi qua, hắn tin tưởng rằng chính mình chắc nhanh thành công. Đệ tử hắn, có lẽ có người đã đặt chân thượng vị hoàng lĩnh vực nhé. Hắn tin tưởng rằng đệ tử hắn sớm hay muộn sẽ hoàn thành hắn tâm nguyện. Mà hắn, tại cơ duyên xảo hợp trong gặp hiểu nguyệt, nàng cùng nàng là như vậy tương tự, nhưng mà tiếp xúc lúc sau, hắn phát hiện lại là như vậy bất đồng, nhưng mà này cũng không thể ngăn cản hắn yêu thượng này phong hoa nữ tử. Nhưng mà, võ đạo thượng yếu ớt, mời hắn lại một lần tao ngộ rồi ác mộng, thượng vị hoàng cảnh giới, nếu là đặt ở ngày xưa đã là vô địch tồn tại. Nhưng mà hôm nay, vẫn là rất yếu a. Ngô gia, một gian phi thường đơn sơ trong phòng, Lâm Phong mở to mắt, nhất thời một cỗ đau nhức cảm đánh úp lại. Còn sống, Lâm Phong nhìn thoáng qua hư không, lập tức hít một hơi thật sâu. Hư không đường hầm lực lượng thiên nhiên lượng rất khủng bố. Tử vong đường hầm, tại kia loại đáng sợ nguy cơ dưới, mặc dù là gì đế cảnh cường đại tồn tại cũng muốn chết vong nhé. Hắn chỉ cảm thấy chính mình từ quỷ cánh cửa đi rồi một vòng giống như suýt nữa chết, giấy giụa đứng dậy, kia cổ đau nhức cảm vẫn. Có thể thấy được hắn sao thừa nhận rồi cỡ nào đáng sợ áp bức lực lượng. Không chỉ có là sao, còn có thần hồn cũng giống nhau. Giờ phút này hắn cũng cảm giác giống như lưng đeo nghìn vạn cân cự lực giống như cả thân thể cũng không là chính mình giống như. Ta đây là tại ở đâu? Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng một tiếng, lập tức trong lòng khẽ động hạ. Hắn phát hiện trên người vài tấm chữ vật giới chỉ không thấy. Tuy rằng Lâm Phong đem quan trọng nhất vật cũng đặt ở võ hồn trong thế giới mặt, nhưng vẫn mang theo chữ vật giới chỉ, cất giữ không ít thứ tốt ở trong đó. Không nghĩ tới không ngờ có người cưỡi hắn choáng váng hoa mắt thời điểm đưa hắn chữ vật giới. Chỉ cầm đi, đứng dậy, Lâm Phong hướng tới ngoài cửa đi đến. Hắn phát hiện chính mình ở đó là một tòa cực kỳ đơn sơ sân. Bên ngoài có người thủ. Chứng kiến hắn sau khi xuất hiện, nhất thời kia thủ người đối với hắn đạo: "Ngươi tỉnh, tạm thời ở bên trong nghỉ ngơi nhé." "Đây là ở đâu?" Lâm Phong hỏi. "Ngô phủ, tiểu thư nhà kề." Kia bảo vệ bình tĩnh nói. "Tiểu thư phương thuốc cổ truyền, cũng tức là phía này sân bình thường thủ vệ hạ nhân sống vùng đất. Bọn họ mặc dù không có xử trí Lâm Phong, lại đem Lâm Phong an trí ở tại trong này. Ta đi ra ngoài đi một chút." Lâm Phong bình tĩnh nói. Nói xong nâng lên cước bộ hướng ra ngoài đi đến. Nhưng mà đã thấy đối phương ngăn cản hắn. Lạnh lùng đạo: "Tại tiểu thư tỉnh táo lại tiền, ngươi vẫn là nán lại ở trong này nhé." Lâm Phong mày nhíu hạ. Hắn nhớ rõ bị áp bách đến té xỉu phía trước. Hắn là bắt được kia cô gái. Đối phương có bảo vật hộ thể. Lúc sau hắn liền cái gì cũng không biết. Đối phương nói tiểu thư, chẳng lẽ là chỉ kia cô gái? Nơi này là thần tiêu đại lục sao chứ? Lâm Phong hỏi một tiếng. Tuy rằng hắn đã đoán đáp án chắc là khẳng định, nhưng hay là muốn xác nhận một lần. Thần tiêu đại lục, Thanh Sơn Thành. Đối phương quay về lên tiếng. Tới rồi thần tiêu đại lục. Lâm Phong ánh mắt hiện lên một đạo phong mang. Xem ra muốn sớm đi tiền đi tìm đại sư huynh. Nghĩ vậy chân hắn bước hướng tới bên ngoài đạp đi. Không nghĩ đình ở tại chỗ này đợi. Lưu lại, chứng kiến Lâm Phong muốn mạnh mẽ rời đi. Thủ vệ không khỏi quát lớn đạo. Lâm Phong hừ lạnh một tiếng. Chuẩn bị xông vào. Nhưng mà liền vào lúc này, chỉ thấy xa xa có tiếng gió gào thét. Chỉ thấy một hàng thân ảnh dẫm trận tại chỗ mà đến. Rõ ràng đúng là kia cô gái cùng với những người khác tới rồi. Chỉ thấy cô gái thân hình đáp xuống địa, ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Phong, khẽ cắn răng, lạnh nhạt nói: "Đồ vô sỉ, cái loại này tình hình dưới, mượn tiểu thư lực lượng bảo mệnh, cũng là tình thế nào cũng phải đã. Trong này ta hướng ngươi giải thích." Lâm Phong mở miệng nói: "Tại sống còn thời điểm, hắn ở đâu bận tâm được như vậy rất nhiều. Ngô Diệp, ngươi đã cùng hắn không nhận biết." Kia liền, tại cô gái bên cạnh, một thanh niên lạnh như băng nói, trong mắt có sát khí lóe ra. Nhưng mà Ngô Diệp vẫn chưa để ý tới đối phương, mà là nhìn thấy Lâm Phong đạo: "Ta có thể thả ngươi rời đi, nhưng là kia trương cổ đế phù, ít nhất nên cho ta đi." Lâm Phong trong đôi mắt hiện lên một đạo không mau vẻ. Mở miệng nói: "Trên người ta chữ vật giới chỉ đều bị các ngươi cầm đi. Ngươi hỏi ta muốn cổ đế phù. Có việc này." Ngô Diệp mắt đẹp lóe lên hạ, nhìn về phía bên cạnh thanh niên. Lập tức chỉ nghe đối phương đạo: "Bá phụ đích xác cầm đi trên người hắn chữ vật giới chỉ. Hết thảy cũng chờ ngươi tỉnh táo lại tái phán đoán suy luận. Chúng ta đi tìm phụ thân." Ngô Diệp mở miệng nói, lập tức quay đầu lại nhìn Lâm Phong liếc mắt. "Đạo, ngươi cũng đi theo đến đây đi." Một đoàn người thân hình lóe ra, hướng tới một tòa khác cung điện phương hướng mà đi. Giờ phút này chỉ thấy tại bên trong cung điện, một trung niên nhân nhìn thấy trước mắt trận phù, trong ánh mắt hiện lên một chút ngưng trọng thần sắc. "Thật là lợi hại trận phù. Khắc hạ này trận phù người, trận đạo năng lực phi thường đáng sợ." Trước mắt trận phù đúng là Lâm Phong lấy cổ đế phù khắc thành. Nguyên lai đối phương bằng vào mạnh mẽ thần hồn lực lượng, ngạnh sinh sinh đích biến mất Lâm Phong tại chữ vật giới chỉ giữa ấn ký. Lấy ra bên trong vật, sau đó mới thấy được này một quả trận phù. Khắc phù người, tuyệt đối là trận đạo tông sư nhân vật. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.